Siêu cấp thiên phú, chương 148, tiến vào thế giới hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú chuyển di linh hồn cao đẳng ngắn muốn lợi dụng loại thiên phú này khống chế một con hung thú cao cấp, sau đó tiến vào bên trong vết nứt không gian, nhìn xem thế giới ở bên kia có tình huống như thế nào. Đối với cái thế giới kia, hắn vô cùng hiếu kỳ. Trước tiên tiến hành dung hợp thiên phú đao pháp cao đẳng. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp, rất nhanh quá trình dung hợp liền kết thúc. Thiên phú đao pháp đỉnh cấp, rốt cục cũng đã đem thiên phú đao pháp tăng lên tới đỉnh cấp, sau khi trở về đã có thể tìm kiếm một môn đao kỹ cấp bạch ngân, lấy thiên phú đao pháp hiện tại của ta rất nhanh liền có thể lĩnh hội đao ý đến một cảnh giới tương đối cao, liền có thể tu luyện đao kỹ cấp bạch ngân tới cấp độ viên mãn, như vậy liền có thể tăng cường chiến lực trên một phạm vi lớn. Diệp Thiên vô cùng chờ mong, thế là hắn vừa tu luyện thuật luyện mạch tử huyết, vừa chú ý đến tình huống hung thú cao cấp. Hắn muốn tìm một con hung thú cao cấp có thiên phú huyết mạch tương đối cao, đồng thời còn đạt tới cấp độ hung thú cao cấp đỉnh phong, như vậy mà nói, sau khi hắn chiếm cứ thân thể của đối phương, liền có thể dựa vào thiên phú huyết mạch nhanh chóng tấn cấp đến cấp độ hung thú đỉnh cấp, như vậy mới có thể đi được nhiều nơi hơn. Chứ nếu chiếm cứ một cỗ thân thể rác rưởi, chỉ có cấp độ hung thú cao cấp, đoán chừng chỉ có thể ở trong một khu vực nhỏ, căn bản không dám đi đến những địa phương khác a. Rất nhanh, 3 ngày thời gian liền trôi qua. Đột nhiên, có một con hung thú cao cấp xuất hiện ở bên trong cảm ứng của thiên phú sao chép. Chủng loại thiên lân thú, thiên phú huyết mạch siêu phàm, thiên phú phòng ngự cao đẳng, thiên phú lực lượng sơ đẳng. Con thiên lân thú này có thiên phú không tồi, chọn nó. Diệp Thiên mừng rỡ nói. Bất quá trước khi thi triển thiên phú chuyển di linh hồn, hắn đã đến thông báo cho các vị vương cấp khác nói là bản thân muốn bế quan một đoạn thời gian, 1 tháng sau mới xuất quan. Đối với chuyện Diệp Thiên muốn bế quan, những vị vương cấp khác cũng không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao thì nơi này cũng không có sự tình gì, thanh lý hung thú căn bản chỉ là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản, Diệp Thiên không ra mặt cũng không sao. Trước khi thực hiện kế hoạch, Diệp Thiên gọi Tiểu Huyết tới trước mặt nói. Tiểu Huyết, ta sẽ sử dụng một loại thiên phú chuyển rời linh hồn lên trên người của một con hung thú, đi qua vết nứt không gian tìm hiểu tình huống ở thế giới bên kia, ngươi hãy thủ hộ thân thể của ta, bất luận là kẻ nào cũng không cho tiến vào, hiểu chưa? Chủ nhân, Tiểu Huyết nhất định sẽ bảo vệ tốt thân thể của chủ nhân. Tiểu Huyết cam đoan, tốt, vậy thì thân thể của ta phải nhờ vào ngươi. Diệp Thiên xoa xoa đầu của Tiểu Huyết thấp giọng nói. Mặc dù Tiểu Huyết có một chút vô sỉ thích chiếm đồ vật của người khác làm của riêng, nhưng khi có chính sự thì lại làm rất tốt. Thế là, Diệp Thiên đã triệt để yên tâm, tiến hành thi triển thiên phú. Thiên phú chuyển di linh hồn. O-O-N-G, linh hồn của Diệp Thiên hóa thành một sợi quang mang phá toái hư không, trong nháy mắt liền tiến vào người của thiên lân thú. Sau một khắc, linh hồn của Diệp Thiên liền tiến vào linh hồn hải của thiên lân thú. Người nào, thiên lân thú giống to cảm ứng được có người tiến vào linh hồn của mình. Diệt, linh hồn hóa thành đao quang chém tới, vẻn vẹn chỉ một đòn liền triệt để chôn vùi linh hồn của thiên lân thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu hú chiếm tổ chim khách. Diệp Thiên thành công thi triển thiên phú chuyển di linh hồn, chậm rãi khống chế thân thể của thiên lân thú. Trong lúc đó thiên lân thú mở 2 con mắt ra, bên trong ánh mắt nhiều hơn một tia cơ trí. Có một chút không quen, Diệp Thiên thao túng thi thể của thiên lân thú, làm ra những động tác quái dị. Sau khi trôi qua 10 phút Diệp Thiên mới có thể điều khiển cỗ thi thể này tiến hành chiến đấu cơ bản. Mau chóng rời đi, Diệp Thiên cũng không dám kéo dài thời gian, hắn không biết lần thanh lý hung thú tiếp theo của những vị vương cấp này là vào lúc nào, vạn nhất bọn hắn đã sắp tiến hành thanh lý, mà hắn vẫn còn ngây người ở nơi này, chẳng phải là sẽ bị bọn hắn giết mất. Hiện tại tu vi của hắn chỉ là hung thú cao cấp, sức chiến đấu so với vương cấp còn kém nhiều lắm. Soạt, Diệp Thiên điều khiển thân thể của thiên lân thú nhanh chóng chạy về phía vết nứt không gian, trong mấy cái hô hấp liền tiến vào vết nứt không gian. Dịch chuyển không gian, Diệp Thiên chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa, sau một khắc liền đi tới một cái địa phương xa lạ. Oanh, một cỗ áp lực cường đại ép tới, làm cho Diệp Thiên phải mất một khoảng thời gian mới có thể thích ứng. Trọng lực thật mạnh, đại khái là gấp 20 lần trọng lực ở trái đất. Diệp Thiên tính toán, lúc này, hắn quan sát 4 phía, phát hiện ra đây là một khu rừng rậm, thỉnh thoảng có hung thú chạy tới cảm thấy hiếu kỳ với vết nứt không gian, thể là liền nhảy vào. Rời khỏi đây thôi, Diệp Thiên chạy ra xa xa cách xa cái vết nứt không gian này. Hắn biết rõ cho dù nhóm vương thú đã không còn cách tiến vào trái đất nhưng khẳng định vẫn đang chú ý tới cái vết nứt không gian này. Đặc biệt là chủ nhân của đôi mắt màu vàng óng kia, nói không chừng nó còn đang thời thời khắc khắc chú ý đến tình huống ở nơi này. Cho nên, Diệp Thiên cũng không muốn lưu lại ở phụ cận vết nứt không gian quá lâu. Cũng không biết chạy được bao xa, Diệp Thiên mới ngừng lại. Trước tiên trùng kích tới cấp độ hung thú đỉnh cấp, Diệp Thiên làm ra quyết định, nhưng trước khi trùng kích hắn liền vô thức nhìn tình huống thiên phú của bản thân. Xoạt, bên trên võng mạc xuất hiện tình huống thiên phú của bản thân. Hiển nhiên, thiên phú sao chép cũng có thể sử dụng ở trên cỗ thân thể này, đây là một tin tức tốt. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú huyết mạch siêu phàm, thiên phú tốc độ cao đẳng, thiên phú đao pháp cao đẳng, thiên phú lực lượng đỉnh cấp, thiên phú phòng ngự đỉnh cấp. Một loạt thiên phú hiện ra cơ hồ đều xuất hiện toàn bộ ở trên cỗ thân thể hung thú này, nhưng Diệp Thiên lại phát hiện ra một vấn đề rất lớn. Hết thảy thiên phú đều bị giáng cấp, Diệp Thiên nhíu mày, quả nhiên đúng như tin tức mà lúc trước hắn đọc được, một khi sử dụng thiên phú truyền di linh hồn, sẽ không có khả năng hoàn mỹ thi triển ra thiên phú bản thể, thiên phú sẽ bị giáng cấp. Đây là một hiện tượng bình thường, một khi trở về bản thể, thiên phú vẫn là thiên phú ban đầu. Được rồi, thiên phú lực lượng đỉnh cấp cũng đã đủ, về phần thiên phú đao pháp dùng móng vuốt xem như đao cũng là có thể thi triển thanh phong trảm, chỉ là hiệu quả không tốt lắm, nhưng cũng đã đủ làm cho sức chiến đấu của ta tăng vọt lên rất nhiều lần. Trong lòng của Diệp Thiên an ủi bản thân như thế, ở phía trước có một con hung thú cao cấp đang lảng vảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên lao vọt tới, dùng móng vuốt chém chết con hung thú cao cấp này, sau đó mở ra thiên phú phệ huyết thôn phệ máu tươi của nó, hấp thu lực lượng bên trong máu tươi, nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Cách chương.